Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 557, C557, ai nấy cũng đều run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả đệ ấy cho ta. Hoàng Thắng Thiên hung tợn quát lên. Hắn ta phi khẩu súng ra, đâm thủng là làn sóng cỡ trăm trượng đó. Ngay lập tức, một luồng sấm sét dữ dội chứa đựng sức hủy diệt vạn vật ngưng tụ trực tiếp thành một cột sấm sét, xuyên qua bầu trời phía trên Trần Mộc và đánh thẳng vào đầu Trần Mộc. Dầm, dưới áp lực sức mạnh của cột sấm sét thần bí này, không gian quanh người Trần Mộc bị bóp méo. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, ngay cả kẻ mạnh của tầng thứ 8 của cảnh giới thần tàng có đến thì cũng phải rút lui. Nhưng khi đối diện với sấm sét đại dương ở ngay trên đỉnh đầu, Trần Mộc vẫn đứng im như trời trồng, không hề có ý định lùi bước. Dầm, cuối cùng, ngay khi cột sấm sét cuồng bạo đó va vào người Trần Mộc, hắn đã trả đòn kháng cự một cách mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc đó, một tay của hắn tạo thành hình móng rồng, bóp chặt cổ họng của Ngô Kỳ, rồi dùng lực ấn mạnh một cái. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, và rồi đầu của Ngô Kỳ ngay lập tức lìa ra khỏi cổ. Máu nóng lã chã tuôn ra, mùi máu tanh nồng nặc bao phủ khắp quảng trường. Lúc này, dưới sự nhấn chìm bởi sấm sét huyền bí của đại dương, cả người Trần Mộc bỗng lấp lánh ánh bạc, lùi mạnh về phía sau. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua đại dương sấm sét cuồng bạo, đến với vùng đất nằm ngoài bán kính 100 trượng. Lúc này, chỉ thấy cả người Trần Mộc trông hơi đen, đỉnh đầu vẫn còn phảng phất khói đen hệt như bị nướng thành than đen. Trông vừa kỳ dị vừa buồn cười, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều cười không thành tiếng, bởi vì trong tay Trần Mộc còn cầm một cái đầu đẫm máu. Đó chính là đầu của Ngô Kỳ, kẻ mạnh cấp tầng thứ 7 của cảnh giới thông thiên. Chết, chết rồi sao? Ai nấy cũng đều run rẩy. Bọn họ nhìn chằm chằm cái đầu vẫn đang ứa máu tươi ra. Ngay lập tức trong lòng thoáng có vẻ sợ hãi. Ngô sư đệ, Hoàng Thắng Thiên nhìn về phía cái đầu đó, vẻ mặt tức giận tột độ. Ngũ quan trao hết lại với nhau, nước mắt lưng tròng hét lên đầy thảm thương. Trên ngai vàng trên cao, Lục Bàn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng nặng trĩu, sắc mặt cũng tối sầm lại. Lại một kẻ mạnh cảnh giới thần tàng nữa thiệt mạng, hơn nữa lại là thiên tài top đầu có sức mạnh đạt đến tầng thứ 7 nữa chứ. Lúc còn ở Thất Huyền Tông, Ngô Kỳ cũng là nhân vật hô mưa gọi gió có tiếng, cũng có thể xếp ngang hàng với thiên tài như Hứa Hướng Thạc. Nhưng bây giờ, Trần Mộc lại bẻ đầu hắn ta dễ như bẻ củ cà rốt vậy. Nhìn cái đầu kia, cả người Tân Như Nguyệt cũng run lên cầm cập. Rốt cuộc hắn ta đã tu luyện như thế nào vậy? Nàng ta siết chặt năm đấm tay, trong lòng đầy ắp nỗi thù hận. Mới chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, sau khi ra khỏi Ninh Quốc, sự trưởng thành và lớn mạnh của Trần Mộc khiến nàng ta cảm thấy thật khó tin. Chàng thanh niên này rõ ràng là một con quái vật. Giờ phút này, ngay cả Vạn Trọng Sơn đang ngồi trên ngai vàng phía trên cũng không kìm được khẽ run người. Ông ta cũng không ngờ là thực lực của Trần Mộc lại đáng gờm tới vậy. Đồ CM thú, ta giết ngươi. Phía trên bầu trời, Hoàng Thắng Thiên hung tợn như một con thú dữ, mắt đỏ sọc lên đầm đầm sát khí. Ngay lập tức, hắn ta cầm lấy khẩu súng màu bạc, không chút ngần ngại mà truyền hết toàn bộ linh lực. Đất trời rung chuyển dữ dội, cây súng đi đến đâu, không gian như bị xé nát như tờ giấy tới đó. Trên đỉnh bầu trời, có một tia sét to lớn thần bí từ rơi xuống như màn mưa, phát ra những âm thanh rền vang. Sức mạnh của 3000 lôi thần tụ lại. Cách chương